Thập Phương Võ Thánh, chương 120, tiến triển 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Hợp trong lòng hồi ức mình tại Thiên Nhai Lâu bên trong tìm kiếm hàng loạt tư liệu võ học, thật là có như thế một môn võ công, hắn gặp qua tên là Hóa Huyết Trường, cũng là tà đạo cao thủ sáng tạo, tối cao tầng thứ là nhập kình. Này võ công có thể cưỡng ép đem trong cơ thể mình kiêm tu mặt khác ấn huyết, hòa tan hóa thành chất dinh dưỡng, biến thành Hóa Huyết Trường một loại ấn huyết. Kiêm xây con đường này, cũng không phải là chỉ có Ngụy Hợp thăm dò. Tại trong tư liệu có vô số tiền bối cũng che già măng mọc tìm tòi qua, va chạm qua. Mặc dù bọn hắn đều thất bại, nhưng không thể nghi ngờ cho Ngụy Hợp lưu lại rất nhiều kinh nghiệm quý báu. Nhưng ta nhớ được Hóa Huyết Trường chuyển hóa sau ấn huyết, nhập kình sau uy lực cực yếu, công thủ đều cực kém, mà lại công pháp này tiến triển cực chậm. Còn cần đặc thù mặt khác kiếp nổ tài liệu, Ngụy Hợp trong lòng đánh giá. Bất quá Hóa Huyết Trường mặc dù yếu, nhưng trong đó luyện hóa mặt khác ấn huyết phương pháp rất không tệ. Ngụy Hợp đứng người lên, chậm rãi vừa nắm nắm đấm. Mạnh mẽ khí huyết phồng lên dưới, chẳng qua là như vậy nhẹ nhẹ vừa nắm, hắn liền cảm giác mình khí lực so trước kia lớn thêm không ít. Không phải ấn huyết công pháp mang tới lực lượng, mà là thuần túy tự thân khí lực. Liền là một người bình thường, không có luyện võ qua thiên sinh khí lực. Còn chưa đủ, vô dụng ấn huyết không thể giải trừ, điểm này làm không được liền cực có thể sẽ đối thân thể ta tạo thành tai họa ngầm. Ngụy Hợp nghĩ tới đây, theo trên tảng đá lớn nhảy xuống, không có làm dừng lại, thẳng đến thiên bức bệ nước Thiên Nhai Lâu. Nhập kình sau lớn nhất một chỗ tốt, đối với hắn mà nói, liền là Thiên Nhai Lâu miễn phí. Mặc dù bên trong hắn phát hiện cao nhất liền là nhập kình cấp độ bí tịch nhưng đầy đủ. Đối với hắn hiện tại tôi nói đủ, thừa dịp đi dự Bắc Đinh còn có một số thời gian, lại đi xem xét một thoáng tư liệu. Thiên Nhai Lâu bên trong tầng 2. Này lão đầu tử chân đáp trên bàn, thụy nhãn mông lung, đầu nghiêng về một bên đang ngủ gà ngủ gật, trên thân một cỗ nồng đậm rượu mùi thối. Ngụy Hợp nhẹ nhàng theo hắn bên người lên lầu, đi vào kình hồng quyết trước kệ sách, cấp tốc xuất ra kình hồng quyết, bắt đầu thư xác nhận tầng thứ hai. Rất nhanh, tầng thứ hai trí nhớ xuống tới, khí huyết mạnh mẽ vận chuyển dưới, tinh thần tràn đầy, trí nhớ cũng mạnh không ít. Ngụy Hợp lại bắt đầu đọc qua liên quan tới hóa giải ấn huyết cùng nếm thử kình lực phương hướng nghiên cứu công pháp. Như Hóa Huyết Trường, từng quyền công pháp rất nhanh bị hắn không ngừng tìm kiếm, không bao lâu, hắn thế mà thật tại tà đạo công pháp trên giá sách vừa tìm được một quyền kỳ công. Này kỳ công tên Thu Lộc Quyết, hắn công hiệu chính là một tên võ đạo tiền bối, vì thăm dò công pháp kình lực ở giữa bổ sung tính, nghiên cứu ra thăm dò tính công pháp. Dựa theo công pháp sổ lời mở đầu ghi chép, môn công pháp này là tên kia gọi Thu Lộc đạo nhân tiền bối, vì vây quét ngay lúc đó một tên mạnh mẽ đối thủ, nghiên cứu ra được khảo thí rất nhiều công pháp kình lực bổ sung kỹ nghệ. Môn công pháp này, khiến cho hắn theo hàng loạt võ công bên trong, chọn lựa thích hợp nhất vây công đối thủ 5 loại công pháp, cũng dùng cái này tìm được này 5 môn công pháp đối ứng 5 tên cao thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế là hắn từng cái đối ứng, đi tới mời, vận dụng các loại điều kiện, thủ đoạn, cuối cùng đem 5 người hội tụ đến đủ, thành công đánh giết đại địch. Ngụy Hợp như nhặt được chí bảo, cầm lấy Thu Lộc Quyết tinh tế đọc qua. Môn kỹ xảo này đối những người khác tới nói, có lẽ chẳng qua là gân gà, nhưng đối với hắn mà nói lại là vô thượng bảo điển. Quảng cáo, đương nhiên, có thể bị thiên ấn môn thu vào tại tầng thứ 2, đều là có không nhỏ giá trị. Thu Lộc Quyết hiển nhiên là vì dùng tới bồi dưỡng bổ sung võ đạo nhập kình cao thủ sử dụng. Cứ như vậy, vô luận là hợp lại đối địch vẫn là kết trận giết địch đều có thể đưa đến rất lớn hiệu quả. Dù sao bổ sung kình lực đại biểu không chỉ là 1+1=2, rất có thể là 1+1=3. Ngụy Hợp cẩn thận đọc, này Thu Lộc Quyết nhưng thật ra là hết sức phức tạp một loại khí huyết vận sử dụng thủ đoạn. Nó căn cứ vào cơ thể người kết cấu ngũ tạng lục phủ nhận biết đưa ra vành tai mô phỏng cái này khái niệm. Vành tai như treo ngược thai nhi, ngũ tạng lục phủ đều có đối ứng, tứ chi đầu cũng có chi mạt. Như thế, có thể làm thử huyết chi chỗ. Đây cũng là Thu Lộc Quyết hạch tâm. Nó đem hai cái tay rủ xuống, xem như cơ thể người toàn thân, sau đó dùng từng tia khí huyết ở trong đó xây dựng một cái đơn giản kình lực kết cấu. Tức theo nguyên huyết, đến ấn huyết, đến kình lực ở giữa chuyển đổi kết cấu. Cứ như vậy, dùng bỏ qua một chút nguyên huyết làm đại giá, rất dễ dàng liền có thể luyện được kình lực. Sau đó hai phía vành tay một lần tu luyện hai loại ấn huyết, thử lỗi sau ấn huyết liền đem hắn đánh tan tán công, nhiều lắm là liền là tổn thương hạ vành tay, rất nhanh lại có thể khôi phục. Ngụy Hợp trong lòng bừng tỉnh, hắn hoàn toàn không nghĩ tới còn có thể dùng một chiêu này. Có điều, này công chỉ có thể do nhập kình võ sư vận dụng, bình thường võ giả căn bản không dùng đến. không rõ ràng kình lực bản chất không có thông thấu tam huyết đến nhập kình cửa ải, coi như là từng tia nguyên huyết cũng không có cách nào chuyển đổi thành kình lực. Mà lại coi như là nhập kình võ sư, ở giữa cũng gặp phải vô số cửa ải, khác biệt công pháp bên trong, gặp phải bình cảnh, cũng không chỉ là ấn huyết tích lũy, còn có hiến pháp các loại cửa ải khó, hao thời hao lực. Thế nhưng, ta không sợ, Ngụy Hợp trong lòng vui sướng. Hắn hoàn toàn có khả năng một đường dùng phá cảnh châu mãng đi qua. Ngược lại liền luyện vành tay, diện tích nhỏ như vậy coi như là phá cảnh châu phá cảnh, đoán chừng tiêu hao cũng rất nhỏ, khôi phục cũng rất nhanh. Gặp được cái gì cửa ải khó trực tiếp đột phá chính là. Đây quả thực là vì hắn Donnie đóng giày thăm dò kình lực chi pháp. Ngay sau đó, hắn đem Thu Lộc Quyết yên lặng ghi nhớ đọc thuộc lòng xuống tới, môn công pháp này duy nhất chỗ khó, liền là khống chế. Điểm này Ngụy Hợp cũng không thèm để ý, ngay sau đó. Dùng Thu Lộc Quyết thăm dò công pháp tìm ra bổ sung kình lực, sau đó dùng kình hồng quyết kiêm tu. Lại hội tụ rất nhiều kình lực hộ thể thành tựu viên mãn mạnh mẽ nhất lực. Ngụy Hợp dự cảm đến chính mình hoàn toàn có thể đem phúc vũ kình bổ sung hoàn thiện đến một cái khó có thể tưởng tượng trình độ. Bỗng nhiên hắn trong lỗ mũi người được một cỗ phao tiêu thịt băng mùi thơm. Quay đầu nhìn lại cái kia lầu hai trông coi lão đầu, đang gục xuống bàn, từng ngụm vứt một bàn phao tiêu thịt băng cơm đĩa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đỏ chói màu xanh biếc quả ớt tơ, trộn lẫn lấy bóng loáng mùi thơm ngát co giãn thịt băm, lại thêm trắng bóng óng ánh cơm. Ngụy Hợp lẩm bẩm một tiếng, đói bụng, lão đầu tử ngẩng đầu, mắt nhìn hắn, có cần phải tới một bàn, hai bàn có thể sao? Ngụy Hợp hỏi, liền ta lão tiện nghi của người ta đều chiếm, ngươi muốn mặt không? Lão đầu khinh thường nói, được a, một bàn liền một bàn. Ngụy Hợp thu hồi sách, đứng dậy hướng phía lão đầu tử đi đến. Không bao lâu, hai người ngồi tại lầu hai quản lý trong phòng. Đây là lão đầu bình thường chỗ ở, bên trong chỉ có một cái giường, một bộ bàn ghế, ngoài ra lại không vật khác. Hai người ngồi đối diện nhau, cá nhân trước mặt các thả không còn bàn, bên trong chỉ sót lại một chút quả ớt nước, ngoài ra rỗng tuếch. Tiểu tử ngươi, rất nhiều năm đều chưa thấy qua ngươi như thế thích xem sách người đâu. Lão đầu bật hơi sờ lấy cái bụng nói, vãn bối căn cốt có hạn, hứng thú không nhiều, chỉ thích xem sách. Ngụy Hợp bình tĩnh trả lời, ha ha, tiểu tử ngươi, há miệng liền là miệng đầy lời nói dối, cẩn thận gạt người lừa gạt nhiều chính mình cũng tin. Lão đầu bĩu môi giễu cợt nói, vãn bối từ trước tới giờ không gạt người. Ngụy Hợp trịnh trọng nói, lão đầu cũng không nhiều lời, khoát khoát tay, đứng dậy rời đi. Ăn xong chính mình làm chính mình đi. Ngụy Hợp cũng không nhiều lời, tiếp tục bắt đầu vừa rồi công tác. Xác định dùng Thu Lộc Quyết làm hạch tâm, nếm thử bổ sung công pháp, sau đó dùng Kình Hồng Quyết chế tạo thích hợp nhất chính mình công pháp hệ thống. Ngụy Hợp hiện tại cuối cùng cần phải xử lý, liền chỉ còn lại có trước đó tu hành Phi Long Công, Hồi Sơn Quyền các loại. Những công pháp này sinh ra ấn huyết kình lực nên xử trí như thế nào? Hắn một lần nữa trở lại tà đạo công pháp trước kệ sách này chút bàng môn tà đạo, mặc dù không thông đại đạo, nhưng ngưng tụ rất nhiều linh cảm mạch suy nghĩ kỳ tư diệu tưởng, cho Ngụy Hợp rất nhiều linh cảm. Rất nhanh, hắn lại từ trên giá sách lật ra một bản kỹ càng giảng giải nguyên huyết là như thế nào hóa thành ấn huyết, sau đó lại như thế nào hóa thành kình lực sách. Ngụy Hợp một chút không ngừng siêu tập, dùng hóa huyết trưởng phương pháp vi cốt không ngừng nếm thử hoàn thiện bổ sung. Chẳng qua là này giải quyết tạp huyết vấn đề, sớm đã là làm phức tạp vô số người nan đề, coi như hắn có phá cảnh châu, trong thời gian ngắn cũng không dễ nghĩ ra biện pháp. Ngụy Hợp cũng chỉ có thể vừa bắt đầu tu tập Thu Lộc Quyết, bắt đầu khảo thí võ công, một bên tiếp tục tu hành Phúc Vũ Tụ Vân Công cùng Kình Hồng Quyết. Thu Lộc Quyết không hổ là thần khí, phối hợp Ngụy Hợp phá cảnh châu, rất nhanh từng môn võ học liền bắt đầu bị Ngụy Hợp khảo thí ra hiệu quả. Bởi vì chỉ cần tu luyện vành tay một khu vực nhỏ, cho nên cần khí huyết cũng ít, ngưng tụ ấn huyết cũng ít, mỗi một trình tự đều cực nhanh. Có võ công thậm chí chỉ cần một ngày, liền có thể đi đến cửa ải tiếp theo cửa ải. Mà những người khác thúc thủ vô sách cửa ải cần đủ loại tài liệu, đủ loại cảm ngộ căn bản cầu mới có thể đột phá cửa ải. Đối với Ngụy Hợp mà nói, căn bản không phải vấn đề, phá cảnh châu viên mãn về sau, như hắn sở liệu một dạng, đột phá một lần vành tay, ngày thứ hai hạt châu liền lại lần nữa tràn ngập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như thế lặp đi lặp lại, Ngụy Hợp một bên khảo thí võ công bổ sung tính, một bên tu hành Phúc Vũ Tụ Vân Công cùng Kình Hồng Quyết, chậm rãi tìm kiếm giải quyết tạp huyết chi pháp. Theo thời gian chuyển rời, hắn tu vi tiến độ càng lúc càng nhanh, Kình Hồng Quyết vốn là cửa ải rất khó tà đạo công pháp, tầng thứ nhất sau khi hoàn thành, rất nhanh tầng thứ hai lại nhanh đến bình cảnh, chỉ cần phá cảnh châu lại phá, liền có thể bước vào tầng thứ ba. Mà lúc này, cũng đến hắn nên tiến đến nhậm chức thời điểm. Ngụy Hợp đem khảo thí gia nhập kình công pháp tìm ra, sau đó đem nhị tỷ đặt vào thiên bức bệ nước bên kia gian phòng của mình, dặn dò nếu là có muốn sự tình, có thể đi tìm kiếm Vạn Thanh Thanh đại sư tỷ xin giúp đỡ. Chính hắn thì gặp qua đại chấp sự phó môn chủ về sau, liền đi tới Tuyên Cảnh Thành, dự Bắc Đinh, bắt đầu nhậm chức. Quảng cáo, đến uống rượu, mọi người cùng nhau Ngụy đà chủ một chén. Tới, ban đêm, dự Bắc Đinh Kim Cửu phường bên trong, thuộc về dự Bắc Đinh phân đà Thiên Ấn môn đóng quân nhân viên, toàn bộ tề tụ cho Ngụy Hợp đón tiếp. Dự Bắc Đinh phân đà trước đó đà chủ suốt ngày chỉ biết luyện võ, cái gì cũng mặc kệ, gặp được sự tình một mực ném cho cấp dưới, gặp được phiền toái liền biết nhường cấp dưới cõng nồi. Những người này đã sớm chịu không nổi khí, bây giờ cuối cùng thay người, đoàn người nhẹ nhàng thở ra, đồng thời cũng đang suy đoán vị này Ngụy Hợp Ngụy đà chủ tính tình như thế nào. Bố trí được vàng son lộng lẫy kim cửu phường lớn trong rạp, từng dãy người tượng quỳ đèn xếp thành hai hàng. Trên vách tường rất nhiều hoa cỏ tòa đèn lít nha lít nhít, ánh đèn sáng như ban ngày. Hình sợi dài phủ lên tơ xanh bày trên bàn rượu, Ngụy Hợp ngồi ngay ngắn bên trái chủ vị, ngoài ra chính là phân đà thành viên chủ yếu. Thành viên hết thảy 5 người, ngoài ra đều là bên ngoài, không có tư cách vào tiệc rượu. Trong 5 người, dẫn đầu mời rượu hán tử, cái đầu 1m8, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, phiêu phì thể trắng, khẩu âm mang theo nồng đậm nơi khác giọng nói quê hương, cũng không biết là nơi nào người. Cái này người tên là Triệu Hưng Chính, tồn tại cảm giác tối cường, tại trong 5 người tựa hồ những người còn lại đều có chút sợ hắn. Triệu huynh khách khí, ta tới này bên trong, nếu gánh chịu đại gia gánh, liền phải gánh chịu đại gia trách nhiệm. Ngụy Hợp thản nhiên nói, ta Ngụy mỗ người là lần đầu tiên nhậm chức, điểm này không có gì tốt giấu giếm, cho nên có đồ vật gì làm trò cười, sẽ không, nơi này trước mời mọi người đảm đương chút, chỉ điểm nhiều hơn. Sẽ không đến học, không có gì ngượng ngùng, liền xem đại gia có cho hay không ta Ngụy một điểm nào đó mặt mũi. Ngụy Hợp bưng chén rượu lên, đối 5 người dạo qua một vòng, ngửa đầu trước lấy môi đụng, sau đó uống một hơi cạn sạch. Bạch Ngọc công thành, lại thêm hắn đối độc dược thuốc mê thời gian dài chìm đắm, nhường hắn tại bờ môi đụng một cái trong nháy mắt đánh giá ra chén rượu này không có vấn đề. Hắn trong lòng nhất thời chân thật, hiện tại ăn bất kỳ vật gì, hắn đều bản năng dưỡng thành cẩn thận thói quen. Tốt, cái kia Triệu Hưng Chính dẫn đầu dùng sức gọi tốt, Ngụy đà chủ quả nhiên lỗi lạc ngay thẳng, đại gia lại kính đà chủ một chén. Mấy người một chầu nâng ly cạn chén về sau, bầu không khí nhiệt liệt lên, Triệu Hưng Chính cũng nói đến gần đây tới phát sinh đủ loại chuyện bìa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói đến tháng trước trung tuần, đà chủ có biết Chu gia Chu Triển Bác dẫn đội vây quét Thủy Thượng Phi Thiết Tranh, dùng chính là trước đó lưu truyền thật lâu vật kia. Vật kia, liền là súng đạn, Triệu Hưng Chính hạ giọng, Thủy Thượng Phi Thiết Tranh có thể là đường đường nhập kình nhiều năm võ sư. Một thân kình lực hộ thể, đã từng ở trước mặt một chọi hai, đánh bại qua ta Thiên Ấn môn hai lớn tiến đến tiễu trừ nội viện võ sư. Hiện tại thế mà một thoáng liền chết, hắn không khỏi có chút tổn thức, súng đạn xuất hiện quả thực là đối với võ giả cực lớn châm chọc. Ngụy Hợp im lặng, hắn so bất luận cái gì người đều muốn rõ ràng, súng đạn phát triển, đối với võ giả sẽ là kết quả như thế nào? Ngài nói, nếu là cái kia súng đạn phát triển lớn mạnh, đến lúc đó chúng ta người luyện võ cuối cùng lại là tình huống như thế nào, này thật đúng là nói không chừng. Triệu Hưng Chính lắc đầu thở dài, hắn cũng là người luyện võ, một thân khí huyết hùng hậu cũng đến tam huyết. Chỉ bất quá 20 tuổi trước không có đột phá tam huyết cho nên cả một đời liền chẳng qua là tam huyết. Mà vào hắn loại người này, ở trong xã hội nhiều nhất. Rất nhiều đều dựa vào một lần đại dược 30-40 tuổi miễn cưỡng đột phá tam huyết. Lại không càng tiến một bước khả năng, cách chương.